Chương 442, bắt đầu hành động. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sắp tới đến. Thái dương ở đường chân trời chậm rãi mọc lên, hỏa cầu thật lớn đem cả thế giới rọi sáng, đen kịt màn đêm từng bước gần lui. Yêu Nguyệt cùng Nã Mỉ cái này sau nửa đêm cũng không có làm chuyện gì, chỉ là tùy ý tán gẫu một chút. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Nã Mỉ lại nói, Yêu Nguyệt chỉ là tĩnh tĩnh nghe, mà cuối cùng nhịn không được buồn ngủ Nã Mỉ, cứ như vậy nói nằm Yêu Nguyệt trong lòng ngủ. Lục tục, mũ rơm hải tặc đoàn các thành viên cũng đều rối rít tỉnh lại, đi tới trên bong thuyền, nhìn đã có thể chứng kiến bên bờ đại lục, đó chính là ạ lạ bạ sờ tan vương quốc. Bọn họ biết mình mạo hiểm đem muốn đi vào bắt đầu giai đoạn. Lúc tới buổi trưa, thuyền mẹ gì ở ạ lạ bạ sờ tan nào đó nơi yên tĩnh cập bờ, nhìn hoang giao giã lĩnh hình dạng khoảng cách thành trấn chắc là tương đương xa xôi, chẳng qua như vậy cũng tiết kiệm hành tung của mình bị phát hiện, cũng là không sai. Như vậy, phía sau hành động tiểu xem các người, có thể không đánh bại dầu cô đã cứu vớt quốc gia này, cũng liền toàn bộ dựa vào các ngươi thực lực của chính mình, ta sẽ không dành cho bất kỳ trợ giúp nào. Nếu như chết, cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Đứng ở buồng nhỏ trên tàu thượng, nhìn trên bong mũ rơm phì đoàn người Yêu Nguyệt nói rằng, tuy là trước khi tự mình đáp lại bọn họ có thể tùy ý điều động hải quân lực lượng, chỉ bất quá cuối cùng phì vẫn là xin miễn Yêu Nguyệt cái này duy nhất trợ giúp, tuy là bọn họ là hải tặc, chẳng qua cũng có tự ái của mình, coi như muốn cứu vớt quốc gia này, cũng là muốn dựa vào lực lượng của chính mình, mà không muốn đi mượn hải quân lực lượng. Nếu như xuyên đi ra ngoài, bọn họ nhất giới hải tặc lại hợp tác với hải quân, ước đoán về sau cũng đừng nghĩ ở trên biển hôn nở Yêu Nguyệt thoại âm rơi xuống sau đó, cặp chân kia dưới bỗng nhiên tức giận lời ấy quang mang, chỉ thấy trong không khí quang ly tử không ngừng ngưng tụ, cuối cùng ở Yêu Nguyệt dưới chân của hình thành một bả chừng 5 thước trường độ, khoảng 30cm khoảng tốc độ quang chi kiếm. Đứng ở nơi này quang chi trên thân kiếm, trực tiếp bay lên trời. Cuối cùng gần giống như tiêu giao kiếm tiên một dạng, nhanh chóng đi, ngoại trừ lưu lại xẹt qua chân trời ánh sáng màu vàng ở ngoài, trong nháy liền đã không có bất kỳ cái bóng. Đây coi như là Yêu Nguyệt điều chỉnh ống kính mang thao túng chủ một cái đề thăng, tuy là trực tiếp khống chế thân thể tiến hành phi hành càng thêm nhẹ linh hoạt, chẳng qua muốn cự ly xa người đi đường nói, hiển nhiên hay là muốn dùng loại phương pháp này càng thêm rất nhanh. Từ nắm giữ năng lực này sau đó, Yêu Nguyệt trên cơ bản coi như là thoát ly thuyền bè kiểm chế, rời bến cũng lại không có sử dụng qua quân hạm, vẫn luôn là một người làm theo ý mình, ngay cả chấp hành nhiệm vụ trên cơ bản cũng đều là như vậy. Dù sao nhìn chung cái này cả thế giới, còn không có thứ gì ở khoảng cách xa di động thượng có thể vượt lên trước Yêu Nguyệt loại phương pháp này, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng thuận tiện, không nhìn các loại địa hình tiến hành di động, hiệu suất nhất lưu. Đương nhiên, quan trọng nhất là tương đối tự do, tới tới đi đi lại không ai có thể quản được. Mà về phần mình chiếc quân hạm kia, còn lại là đã tùy Robin đến trưởng quản, bây giờ Robin đã thăng cấp làm chuẩn tựa NG, nếu như biểu hiện tốt lời nói không chừng cũng liền một thời gian 2 năm có thể thăng cấp làm thìa ưu tựa NG, nữ tính thìa ưu tựa NG ở toàn bộ hải quân chung đó cũng đều là vô cùng hiếm thấy. Ở Yêu Nguyệt sau khi rời đi, phi đoàn người cũng là bắt đầu hành động. Bộ sách võ thuật cùng nguyên lấy nhưng thật ra không có gì thay đổi, xem ra Yêu Nguyệt xuất hiện đối với kịch tình ảnh hưởng còn không có lan đến gần nơi đây, hết thảy đều là dựa theo nguyên lấy con đường tiến hành. Mà đang ở phía bọn họ bên này hành động mới vừa tiến vào quỹ đạo thời điểm, Yêu Nguyệt còn lại là đã đến ạ lạ bạ sờ tan thủ đô An Ba cầm bầu trời. Ạ lạ bạ sờ tan sự kiện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, quốc gia này bản thân lì hệ nờ là ở vào trên sa mạc. Một cái vô cùng khô hạn đồng thời thiếu nước quốc gia, chẳng qua trước đây tối thiểu mỗi ngày còn có đầy đủ nguồn nước làm cho địa phương cư dân sinh hoạt, cũng là vui vẻ hòa thuận. Chẳng qua từ 3 năm kỳ bắt đầu, cái này ạ là bạ sờ tan cảnh nội ngoại trừ thủ đô An Ba cầm ở ngoài, những địa khu khác liền đang không có hàng qua nước mưa, thời gian 3 năm đại bộ phận quốc thổ đều là đã sa mạc biến hóa, càng là không biết lại có bao nhiêu người bị chết khát chết đói. Mà An Ba cầm thì là hoàn toàn tương phản, chia sẻ không có đỉnh chỉ mưa xuống, ngược lại nước mưa trở nên càng thêm sự dư thừa, xác thực là vô cùng quái dị. Cuối cùng lại hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường, loại tình huống này được nhận định là ạ lạ bạ sờ tan quốc vương Na Phỉ Lỗ Tháp Lợi. Khấu Bờ Dắt cũng chính là phụ thân của vị vị ẩn, sử dụng vi phạm lệnh cấm vật phẩm khiêu vũ bột, làm cho chỉ có hắn sinh hoạt An Ba mưa xuống, đưa tới những địa khu khác 3 năm thật to hạn. Khiêu vũ bột, sử dụng sau đó có thể đem chu vi khu vực mây mưa toàn bộ cấp đoạt lại tụ tập cùng một chỗ, chế tạo dư thừa nước mưa, bởi vì là một loại hành vi cường đạo đồng thời sẽ đối với những khác đích xác nhân tạo thành nguy hại, cho nên bị thế giới chính phủ liệt vào vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cái này an ba tình huống, cùng sử dụng khiêu vũ bột sinh ra hiệu quả đúng lúc là hoàn toàn ăn khớp. Mà hôm nay toàn bộ ạ lạ bạ sờ tan bên trong có thể sử dụng dùng nổi đến khiêu vũ bột, cũng chỉ có thân quốc vương khấu bờ dắt cùng với bị tôn xưng là anh hùng vương dưới thất vũ hải một trong dầu cô đái. Chỉ bất quá dầu cô đã chẳng những trợ giúp bọn họ những thứ này dân chúng bình thường đối phó hải tặc, hơn nữa còn là thế giới người của chính phủ, sẽ có thể sử dụng khiêu vũ bột sao. Đương nhiên sẽ không, cái này trên căn bản là hết thệ ạ lạ bạ sờ tan vương quốc cư dân ý tưởng. Cho nên một cách tự nhiên, cái này sử dụng khiêu vũ bột đầu sỏ gây nên liền đổ lên quốc vương khấu bờ rắt trên đầu. Hơn nữa đã từng còn truyền ra qua trong vương cung phát hiện đại lượng khiêu vũ bột sự tình, làm cho hết thệ bách tính đối với lần này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Gián tiếp, ạ lạ bạ sờ tan trong vương quốc thực lực từng bước chia làm hai tốt. Khều một cái là như trước trung thành với quốc vương quân, khều một cái còn lại là dự định đạt được qua lại quân phản loạn, cả quốc gia đều rơi vào náo động. Mà, chính là người khác kia muốn thấy được.